Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, Osusuki Hagoromo đánh lén. Đúng, như là nguyên tắc bên trong như vậy. Osusuki Kaguya có thể mượn dùng Uchiha Madara thân thể đến phục sinh. Nhưng mà Shimura yêu nhưng là sẽ không đem Osusuki Kaguya như vậy phục sinh. Bộ thân thể này trên bản chất vẫn là thuộc về Uchiha Madara. Shimura yêu vẫn không có làm chuyện gây ý nghĩ. Hắn là cái trai thẳng. Nương theo cái kia chói mắt ánh trăng chậm rãi tản đi. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt Osusuki Kaguya cũng rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Nàng kinh hỉ nhìn Shimura yêu. Mang theo ngạc nhiên nghi ngờ ngữ khí dò hỏi. Phu quân, quá tốt rồi. Người rốt cục tỉnh lại. Shimura yêu như chút được gánh nặng ôm Osusuki Kaguya. Rốt cục lại có một việc bị giải quyết. Mẫu thân, Hắc Zetsu giờ khắc này cũng có chút kích động nhìn tình cảnh này. So sánh với Shimura yêu, kỳ thực hắn trải qua muốn khổ nhiều lắm. Trước hắn nhưng là dòng dã bận việc hơn 1000 năm. Đây là tại sao? Hắc Zetsu ngươi tại sao muốn phản bội ta? Uchiha Madara bây giờ còn có chút khó có thể tin. Nếu là nói Shimura yêu cần thập vĩ là vì phục sinh nữ nhân này. Như vậy Hắc Zetsu đây. Này không phải ý chí của chính mình à? Là chính mình sáng tạo ra đến. Phản bội. Ta xưa nay đều không có cống hiến cho qua ngươi. Lại nơi nào đến phản bội? Hắc Zetsu cười lạnh một tiếng. Uchiha Madara ở trong mắt những người khác là uy danh hiển hách nhẫn giới tu la. Thế nhưng ở Hắc Zetsu trong mắt, Uchiha Madara có điều chính là một cái nhảy nhót tên hề. Là quân cờ của hắn thôi. Ở theo một ý nghĩa nào đó, hắn vẫn là tiểu thúc của ngươi đây. Shimura yêu cười lạnh một tiếng. Osusuki Kaguya liền như vậy y ôi tại trong ngực của hắn. Hình ảnh này thực sự là khó có thể tưởng tượng, nguyên bản cũng đã thập phần không thể tả Uchiha. Madara nghe được Shimura yêu lời nói. Không nhịn được phun ra một cái lão huyết đi ra. Người muội, người xúi dục Hắc Zetsu cũng là thôi. Hiện tại còn muốn chiếm chính mình tiện nghi. Hắn chết không nhắm mắt. Chết tiệt khốn kiếp. Được rồi, như vậy ngươi cũng là thời điểm đi ra đi. Con trai của ta Osusuki Hagoromo. Shimura yêu chậm rãi mở miệng nói. Ở nhắc tới Osusuki Hagoromo đồng thời, hắn có thể rõ ràng cảm giác mình trong lòng nữ nhân thân thể run rẩy một hồi. Ngươi quả nhiên đều biết. Lúc này Shimura yêu đám người trước mặt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông này Shimura yêu cũng không phải rất xa lạ. Trái lại tương đương quen thuộc. Thậm chí còn cùng đối phương đồng thời ăn cơm xong tán gẫu qua thiên. Thảo luận qua chủ nghệ Ichiraku. Hay là ngươi nên đối với ta tôn trọng một điểm đi. Shimura yêu thoáng trầm mặc một chút nói rằng. Hắn cùng đứa con trai này cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Thậm chí là không có quyền đối với hắn quơ tay múa chân. Có điều lại từ Osusuki Kaguya nơi này xuất phát, Shimura yêu lại cảm giác mình tựa hồ lại nhất định phải làm một chút gì Osusuki Hagoromo không tỏ. Rõ ý kiến lại đem ánh mắt nhìn về phía mẹ của chính mình. Đã thấy Osusuki Kaguya đem vùi đầu ở Shimura yêu trong lòng. Tựa hồ là không muốn thấy cái này đứa con bất hiếu mà Naruto cùng Sasuke hai người giờ khắc này. Cũng đã đi tới hiện trường. Đứng ở Osusuki Hagoromo bên người một mặt cảnh giác nhìn Shimura yêu cùng với Osusuki Kaguya. Người vì bản thân chi tư phục sinh thập vĩ. Chết rồi nhiều người như vậy. Chính là vì cái này à? Naruto lạnh giọng quay về Shimura yêu đặt câu hỏi, hắn thực sự là không thể nào hiểu được Shimura. Yêu hành vi, vì phục sinh người đàn bà của chính mình là có thể phát động chiến tranh. Phải biết Osusuki Kaguya phục sinh nhưng là xây dựng ở vô số sinh mệnh bên trên, cái gì gọi là. Chính là vì cái này. Nam nhân vì nữ nhân làm những chuyện này chẳng lẽ không nên à? Đặc biệt một cái có thể vì ngươi trả giá hết thảy nữ nhân. Shimura yêu vuốt vuốt Osusuki Kaguya sợi tóc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhân này hiện tại rất kích động, cũng không biết nàng này 1.000 năm là làm sao mà qua nổi đến. Shimura yêu hẳn là hiểu rõ nhất nàng người. Nữ nhân này thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhiên mà nội tâm rồi lại cực kỳ yếu đuối. Hiện tại phỏng chừng đã bị cảm động không muốn chứ. Đáng ghét, hành vi của ngươi như vậy, quả thực không cách nào tha thứ. Uzumaki Naruto hung tợn nhìn Shimura Yu. Hắn thực sự là không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể đem chuyện này nói như vậy hời hợt. Vốn là không đem người làm người xem a. Sự thực cũng là như thế. Shimura Yu trong lòng vẫn cảm thấy thế giới này đại bối cảnh là đảo quốc. Hắn hoàn toàn không có cần thiết đem người nơi này mệnh xem là một chuyện. Ngược lại hắn giết lên người đến, là không chút nào nương tay. Dù cho đến hiện tại, Shimura Yu giết nhân số liền Nam Kinh cái kia cái gì số lẻ cũng không có chứ. Ở Shimura Yu trong mắt, ngoại trừ bằng hữu của chính mình, thân nhân bên ngoài, những người khác thật sự không trọng yếu như vậy. Các ngươi đều muốn cùng chúng ta chiến đấu lạc. Shimura Yu ánh mắt lạnh lẽo nhìn Osusuki Hagoromo cùng với hai cái bất hiếu tôn tử. Sớm biết liền đem Naruto cùng Sasuke trước thời gian giải quyết. Tuy rằng bọn họ cũng không thể cho mình tạo thành quá to lớn phiền phức. Osusuki Hagoromo trầm mặc một chút. Sau đó mới đúng Shimura Yu nói rằng. Có thể cùng ngươi ôm ấp một chút không? Dù sao chúng ta chưa từng có ôm ấp qua. Có thể không? Phụ thân. Shimura Yu xoắn suýt liếc mắt nhìn Osusuki Hagoromo. Hắn biết trong này khẳng định là có âm mưu. Không hơn người ta đều gọi cha mình. Hắn còn có thể làm sao? Có điều hắn nhớ tới có vẻ như Osusuki Hamura trước khi đi đã từng nói để cho mình cẩn thận. Osusuki Hagoromo. Cái tên này là tâm cơ biểu. Như vậy đến đây đi. Shimura Yu vỗ vỗ Osusuki Kaguya lưng đẹp. Đi lên phía trước con không dạy lỗi của cha. Hay là Osusuki Hagoromo bây giờ tình hình cùng hắn cái này không chịu trách nhiệm phụ thân có quan hệ lớn lao. Mấu chốt nhất chính là hắn không tin Osusuki Hagoromo có thể lật xảy ra sóng gió gì đến. Phụ thân, Hakzetsu muốn ngăn cản, lại bị Osusuki Kaguya ngăn trở ngăn lại. Mặc dù Osusuki Hagoromo phong ấn chính mình. Kỳ thực, Osusuki Kaguya đối với Osusuki Hagoromo cũng không có quá nhiều sự thù hận. Nếu là không bị phong ấn, nàng thậm chí không biết này 1.000 năm chính mình lại nên làm gì đi chờ đợi nếu là có thể. Nàng cũng không muốn nhìn thấy phụ tử hai xung đột vũ trang. Shimura Yu có thể làm ra chuyện như vậy. Xác thực làm được trong tâm khảm của nàng. Chỉ là Osusuki Hagoromo có thể hay không lại làm cái gì phát điên sự tình đi ra. Nếu là Shimura Yu thật sự bị Osusuki Hagoromo công kích, như vậy nàng làm sao cũng không thể tha thứ Osusuki Hagoromo. Shimura Yu mở ra hai tay từng bước hướng đi Osusuki Hagoromo. Tương tự Osusuki Hagoromo cũng đi lên. Song phương ôm ở cùng nhau. Xem ra một bộ phụ từ từ Takashi hình ảnh. Chỉ là rất nhanh Osusuki Hagoromo đột nhiên phát động công kích. Mấy viên cầu đạo ngọc khoảng cách gần đánh trúng Shimura Yu không? Osusuki Kaguya duyên dáng gọi to một tiếng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình đứa con trai này dĩ nhiên quay về cha ruột của mình. Lạnh lùng hạ sát thủ. Nàng nhanh chóng chạy đến Shimura Yu bên người. Muốn kiểm tra tình huống của hắn. Osusuki Hagoromo khóe miệng lộ ra đại phản phái nụ cười. Một bộ nắm chắc dáng dấp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.